Chương 3254, Chiến. Thứ nhất bạo. Này lúc, hắn đã là triệt để đem Trần Phong bán. Trước đó đối với Trần Phong những cái kia hận ý hoàn toàn bạo phát ra. Hắn thâm độc vô cùng nói ra, Triệu đại nhân, nhất định phải làm thịt hắn, để tiết mối hận trong lòng ta. Triệu Tản Vũ cười ha ha, yên tâm đi, Trần Phong đã bị ta để mắt tới, vậy thì đã là một người chết. Hắn hiển nhiên căn bản không có đem Trần Phong để ở trong mắt. Hắn thấy, hắn giết Trần Phong, bất quá là muốn cùng không muốn, chỉ cần là nghĩ, vậy thì nhất định có thể làm đến. Bảy đuôi bọ cạp ở bên một bên cắn răng nghiến lợi tức giận mắng, nhưng là hắn lại cũng không nghĩ một chút, nếu như không phải Trần Phong, hắn làm sao có thể cờ ơ mở tới nhiều như vậy long huyết tử tinh mà lại, sớm nhất là hắn đắc tội Trần Phong. Nếu như hắn không đắc tội Trần Phong, Trần Phong làm thế nào có thể đối đi cờ hờ vơ y hắn mà lại hắn cu nở dê hoàn toàn quên hết Trần Phong quà tặng cùng hắn long huyết tử tinh, chủ động sống chung hắn chậm cùng quan hệ cử động. Trong lòng hắn, đối với Trần Phong chỉ có hận. Trần Phong rời đi Doanh Châu đảo về sau, chính là một đường hướng phía đông nam phương hướng gia tộc Hiên Viên Nội Tông Châu mà đi. Mà phi hành mấy cái canh giờ về sau, Trần Phong người đang không trùng, đống nhiên lúc này, phía dưới một cái to lớn vô cùng sóng lớn ẩm vang lật lên. Tại cái kia sóng lớn bên trong, Trần Phong nhìn thấy một cái mạnh mẽ vô cùng bóng dáng đang như ẩn như hiện lấy. Cái này chính là một đầu to lớn vô cùng cá biển. Cái này cá biển mọc ra một cái to lớn đầu lâu, của hắn thể dài đến hơn 3 vạn mét, mà hắn đầu lâu chiều dài đạt đến hơn 2 vạn mét, cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ thân thể bảy thành. Cái kia đầu lâu bên trên mọc đầy cứng rắn góc, mặt ngoài thì là mọc ra nặng nề giáp xác. Này lúc, cái kia miệng lớn mở ra, lộ ra bên trong sâm nhiên răng nhọn. Mỗi một khỏa hàm răng đều có mấy trăm mét lớn nhỏ, một mảnh tuyết trắng, bên trên còn dính nhuộm loang lổ vết máu, đã không biết rõ chu diệt bao nhiêu sinh linh. Cái kia đầu cự đại cá, một đôi mắt cá chết nhìn lấy Trần Phong, tràn đầy khát máu sát cơ. Trần Phong lập tức đối với của hắn thực lực có phán đoán. Cái này đầu nuốt thuyền cá lớn, của hắn thực lực, hẳn là tại nhất tinh yêu đế trái phải. Tại cái này Tây Hải phía trên, không tính cái gì đỉnh cấp yêu thú, nhưng là QNZ tuyệt đối không thể khinh thường, chí ít hiện tại Trần Phong còn không phải đối thủ. Đổi lại trước kia, đụng phải loại này quái vật, Trần Phong bình thường đều sẽ hơi tăng lên một chút độ cao, tránh đi qua. Mà bây giờ, đối mặt cái này cự đại quái cá công kích, Trần Phong trong lòng thì là bỗng nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ nồng đậm xúc động. Cảm giác kích động này, hào vô duyên từ Trần Phong đáy lòng dâng lên, lại là mãnh liệt không thể kèm theo. Trực tiếp khống chế Trần Phong hành động. Trần Phong trong lòng một thanh âm tại giống to, ta muốn đánh lần này, ta muốn công kích hắn, ta muốn hung hăng công kích hắn. Thế là, Trần Phong thân tùy tâm động. Thân thể vặn một cái, sau một khắc, ở trong đan điền của hắn, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bỗng nhiên xuất hiện, quấn quanh Trần Phong trên hai tay. Sau đó, cực thượng Long Dương đao đã là rơi vào Trần Phong trong tay. Lần này, cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên quấn quanh ở Trần Phong trên người thời điểm, chỉ dùng thường ngày ước chừng một nửa thời gian. Vô cùng mềm mại thư sướng, vô cùng hoàn mỹ, dính liền vô cùng tốt, hào không tì vết, như đồng hành vân dòng chảy đồng dạng, cho Trần Phong một loại cực kỳ cảm giác thoải mái. Cùng nay cùng lúc, Trần Phong thân thể vặn một cái, hai tay nắm ở cực thượng Long Dương đao, một tiếng gầm thét màu vàng kim thiểm điện thần nguyên lực lượng bạo phát tại cái kia cực thượng Long Dương đao bên trong. Sau đó, mượn vặn người lực lượng, Trần Phong điên cuồng một tiếng gầm thét, trong tay cực thượng Long Dương đao hướng bên dưới hung hăng chém xuống mà đi. Trần Phong, đúng là muốn trực tiếp đối cứng cái này đầu nhất tinh yêu đế đối cứng, tương đương với nhân loại nhị tinh võ đế cấp bậc cường giả. Trần Phong muốn cùng hắn cứng đối cứng, cái kia to lớn vô cùng nuốt thuyền quái cá nhìn thấy Trần Phong cũng dám cùng mình cứng đối cứng, trong mắt lộ ra một vòng nồng đậm trào phúng. Tiếp theo, cái này một vòng trào phúng chính là hóa thành vẻ mừng như điên. Bởi vì hắn thấy, cái này nhân loại nếu là tránh né lời nói, chính mình chưa hẳn đuổi được, nhưng là hắn hiện tại muốn cùng chính mình cứng đối cứng, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết. Ra sau một khắc, hắn trong cổ họng phát ra một tiếng khàn khàn rít lên thanh âm, nhân loại, ngươi đây là đang muốn chết có phải hay không muốn chết, ngươi sau đó sẽ biết thôi. Trần Phong phát ra hào phóng cười to. Sau một khắc, cực thượng Long Dương đao cùng cái kia quái cá cự đại răng nhọn hung hăng đụng vào nhau. Ca một tiếng chấn thiên động đồng dạng tiếng vang, xung quanh bốn phía những cái kia hơn mấy trăm ngàn thước cao sóng lớn, trong nháy mắt liền bị đánh sơ xác, hóa thành vô số hạt mưa tung bay mà rớt. Như là trên vùng hải vực này, hạ một trận bao trùm mấy ngàn dặm như chút nước lớn mưa. Trần Phong cảm giác một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng trực tiếp đụng vào chính mình cực thượng Long Dương Đào phía trên. Cỗ này lực lượng cường ngạnh tới cực điểm, to lớn tới cực điểm. Cái kia hoàn toàn không phải Trần Phong hiện tại cái này tầng thứ đủ khả năng ngăn cản. Cực thượng Long Dương Đao trùng điệp lắc lư một chút, vốn lượn đến cơ hồ biến thành một cái hình tròn hình, đao nửa người trên cùng nửa người dưới cơ hồ muốn gãy chồng lên nhau. Nếu là đổi lại còn lại đao, chỉ sợ ca một tiếng, trực tiếp liền muốn nát. Đừng nói là vốn lượn đến cái này góc độ, liền xem như vốn lượn đến cái này góc độ một nửa, cu nở dê trực tiếp muốn gãy mất. Mà cực thượng Long Dương Đao lại là lông tóc không tổn hao gì, băng một chút, lại là gãy trở về. Lần này, trực tiếp đem cái này lực đạo tan mất bảy thành, nhưng còn lại phía dưới ba phần nhưng cũng là truyền đến Trần Phong trên hai tay. Thế là, Trần Phong cảm giác, chính mình hai tay kịch liệt đau nhức. Ken két hai tiếng giòn vang, của hắn xương cốt bên trên, đã là xuất hiện vết nứt. Sau đó, cỗ này lực lượng vọt tới bộ ngực của hắn, vọt tới của hắn thân thể. Tạch tạch tạch, Trần Phong cảm giác mình không biết bao nhiêu cây sữa nở cốt bị chấn nát, nội tạng càng là bị thương nặng. Hoa một tiếng, Trần Phong một ngụm lớn máu tươi chính là trực tiếp phun tới, đã là bị lần này chấn thành trọng thương. Nhưng là, Trần Phong này lúc, lại không có bất kỳ cái gì lùi bước. Cái kia đau đớn kịch liệt ngược lại là để Trần Phong hưng phấn tới cực điểm. Hắn liếm miệng một cái góc máu tươi, phát ra một tiếng càng thêm buông thả kịch liệt cười to, ha ha. Lại đến Trần Phong đúng là cắn răng lại một lần điên cuồng nào tới, trong tay cực thượng Long Dương Đao lại một lần hung hăng chằm dưới. Mà đối diện cái kia cá lớn cùng Trần Phong va chạm cái này một lúc sau, cũng là có phần không dễ chịu. Hắn cảm giác một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp vọt tới, phình một tiếng, liền đem của hắn hai khỏa răng cho vỡ nát. Hắn rung động trong lòng, cái này nhân loại lại có như thế cường đại lực lượng của hắn thực lực tuyệt đối không giới hạn tại cửu tinh võ hoàng đỉnh phong. Hẳn là đã đạt đến nhất tinh võ đế cái này cấp bậc, chỉ so với ta yếu một đường thôi này lúc, nhìn thấy Trần Phong lại một lần nhào tới, hắn không khỏi giận tím mặt, có một loại bị khiêu khích cảm giác. Hắn một tiếng điên cuồng gầm thét, ngươi cái này hèn mọn nhân loại, muốn chết hắn lại một lần đụng vào. Cả hai lại một lần hung hăng đụng vào nhau. Âm lại là một tiếng vang thật lớn, Trần Phong lần này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét, lần nữa phun máu tươi tung tóe hai cánh tay của hắn phía trên. Tạch tạch tạch, nứt ra vô số vết thương, máu tươi phun ra ngoài.